Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 953, trồng cỏ dâu. Ba ba, vậy chúng ta đem ô mai loại đi nơi nào nha? Đoàn Đoàn hỏi Tô Trần. Tô Trần nói ra, người tuyển một mảnh đất, để cho ta chọn sao? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi, cái kia ta xem một chút. Nói. Đoàn Đoàn nhìn hướng bốn phía, đột nhiên bị chính mình ba ba cho như thế một cái nhiệm vụ trọng đại. Tiểu gia hỏa nàng, đã hưng phấn, lại mừng thầm, còn có một chút hơi khẩn trương, sợ tự chọn sai địa phương. Đến lúc đó để hậu viên tổng thể khó coi, cho nên nàng đặc biệt cẩn thận, nơi này chạy một chút, chạy chỗ đó chạy, rất nghiêm túc, mang lên Nhạc Nhạc, ca ca, người nói ta tuyển chỗ kia trồng cỏ dâu tốt. Nhạc Nhạc nói ra, người dễ dàng chạy tới địa phương. Vì cái gì? Bởi vì đến lúc đó người khẳng định sẽ mỗi ngày muốn đi nhìn loại ô mai lớn lên thế nào. Có hay không dài ra ô mai loại hình? Nhạc Nhạc nói ra, ca ca, người tốt hiểu a. Vậy chúng ta đem ô mai loại đến phòng ta lầu dưới cái này một mảnh đất thế nào? Dạng này, ta liền có thể tại tung bay trên cửa nhìn đến ô mai. Đoàn Đoàn chạy đến phòng nàng chỗ dưới lầu, hỏi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nói ra, có thể, ca ca ngươi nói có thể, vậy ta đi nói cho ba ba. Nói xong, Đoàn Đoàn cao hứng chạy tới nói cho Tô Trần, nàng chọn chúng địa phương, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Hạo Khiêm nhìn địa phương về sau, đều cười, ba ba, có thể loại ở chỗ này sao? Nếu như vậy, ta mỗi ngày rời giường đều có thể nhìn đến ô mai lớn lên thế nào. Đoàn Đoàn nói ra, mà lại cái này tại nhà chúng ta nhà chung quanh, ta chạy tới cũng rất thuận tiện. Trong nhà hậu hoa viên diện tích rất lớn, có hơn 800 mét vuông. Nàng tiểu chân ngắn, muốn đem cả hoa viên đều chạy xong, vậy ít nhất muốn chạy hơn 10 phút. Cho nên vẫn là nghe ca ca, đem ô mai trồng ở nàng rất thuận tiện chạy, lại thuận tiện nhìn địa phương. Tốt nhất rồi, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, nơi này cũng là nhà hàng vị trí. Theo nhà hàng đẩy mở cửa sổ, cũng có thể nhìn đến. Mà lại từ phòng bếp bên cạnh cửa đi ra, liền có thể đi đến nơi đây. Xác thực rất thuận tiện. Về sau ngươi còn có thể đến cho bọn họ tưới nước, bón phân, được Tô Trần khẳng định về sau. Đoàn Đoàn hết sức cao hứng vỗ tay. Ba ba. Vậy chúng ta liền đem ô mai đều loại ở chỗ này đi tương đương. Sau đó Đoàn Đoàn nhìn về phía Nhan Băng Tuyết, nói ra, mụ mụ, đến lúc đó cho ta chỗ này muốn xây một cái siêu cấp đáng yêu ô mai hàng rào nha. Muốn là còn có thể cho bọn họ làm căn phòng nhỏ che gió che mưa thì tốt hơn. Tiểu gia hỏa là tiểu bằng hữu, nghĩ đến chính mình cũng muốn che gió che mưa, cho nên muốn cho ô mai nhóm cũng che gió che mưa. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, ô mai hàng rào không có vấn đề, che gió che mưa lời nói, hiện tại là mùa xuân, bọn họ không cần che gió che mưa, chờ đến mùa hè rất nóng thời điểm, chúng ta cho bọn họ che mặt trời, đến mùa đông, rất lạnh thời điểm, chúng ta cho bọn họ che khuất giữ ấm. Nguyên lai là dạng này, tốt, nghe mẹ tương đương. Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn đi lấy ô mai. Bởi vì cái này địa phương khoảng cách thả ô mai giống địa phương có chút xa. Còn tốt Tô Trần trong nhà có cái xe đẩy nhỏ, có thể đem ô mai giống phóng tới xe đẩy nhỏ phía trên, lại đẩy xe đẩy nhỏ đi vào nhà hàng đằng sau, không cần chạy rất nhiều lội, một lần là có thể. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần nói, nhi tử, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia chính là tưới nước sự tình. Đến lúc đó chúng ta trước hậu hoa viên chôn cáp điện tuyến làm giám sát thời điểm, cũng thuận tiện chôn một số ống nước, thuận tiện đến lúc đó cho cây cối hoa cỏ tưới nước. Hiện tại cái này khí trời còn tốt, trên cơ bản qua mấy ngày liền sẽ tiếp theo chút mưa, vạn vật đều khôi phục sinh trưởng. Nhưng đã đến mùa hè, rất nóng thời điểm, không mưa, cái kia hoa cỏ rất dễ dàng bị phơi chết. Đến mỗi ngày tưới nước, theo phía ngoài phòng bếp nơi này tiếp nước đi qua, khoảng cách gần còn tốt tưới nước, xa một chút địa phương thì không tốt tưới nước. Hoa viên rất nhiều đại chỗ tốt, cũng có không tiện lợi địa phương. Cái kia chính là quá lớn, dài hơn 10 thước ống nước đều không có cách nào cho tất cả cây cối hoa cỏ tưới đến nước. Nhan Băng Tuyết nói ra, cha, cái này không có vấn đề. Chúng ta có thể làm một số tự động tưới nước thiết bị. Đến lúc đó có thể định thời gian thiết trí bọn họ tưới nước. Cũng có thể dùng tay thiết trí tưới nước. Đến lúc đó làm giám sát thiết bị thời điểm. Ta để công nhân đem tự động tưới nước thiết bị cũng cùng một chỗ cả phía trên. Tô Hạo Khiêm nghe, xong còn có tự động tưới nước. Hắn cười ha hả nói. Thật tốt, dạng này thì quá tốt cực kỳ. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, chúng ta còn muốn phân địa phương. Làm mấy cái đài. Dùng để thanh tẩy hoa cỏ. Lại hoặc là rửa tay. Ta phát hiện làm bùn đất về sau. Tay rất dễ dàng tạng. Cần thường xuyên hút tay. Nếu như bồn rửa tay quá xa. Rửa tay thì khá là phiền toái. Bây giờ thời tiết còn tốt. Tẩy nước lạnh có thể. Nhưng đã đến mùa đông. Liền phải tẩy nước nóng. Cho nên bồn rửa tay chỗ đó. Tốt nhất là nóng lạnh nước đều có. Cách mỗi 10 mét thả một cái bồn rửa tay cùng bàn điều. Khiển, bởi vì có chút hoa cỏ, hàng năm đều muốn cho bọn hắn đổi đất. Đổi đất thời điểm, cần phải dùng đến bàn điều khiển. Nhan Băng Tuyết nói ra, được rồi, cha, ta đều nhớ kỹ. Đến lúc đó cùng bọn hắn đều nói một tiếng. Đem những này đều nguyên bộ cả phía trên. Được, Tô Hạo Khiêm thật cao hứng. Trong nhà có cái tài giỏi con dâu. Cũng là bớt việc a, chính mình nhi tử thật có phúc khí, cưới cái như thế tài giỏi con dâu, người khác đều muốn rất hâm mộ. Tiếp đó, bắt đầu đào đất, trồng cỏ dâu, Đoàn Đoàn cũng gia nhập vào bên trong tới. Tiểu Khả Ái rất đáng yêu, đào đất thời điểm, không biết đang suy nghĩ gì, đều chảy nước miếng, Nhạc Nhạc hỏi, muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi chảy nước miếng, có sao? Đoàn Đoàn trà sát một chút miệng, sau đó nhìn đến tay ngụm nước, vụng về nói, a, ta thật chảy nước miếng a, ta chính là đang muốn chờ đến lúc đó ô mai thành thục thời điểm. Ta liền có thể mỗi ngày đến hái tươi mới ô mai ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, ta thì chảy nước miếng. Ta còn muốn năm nay lễ Giáng sinh thời điểm. Chúng ta những thứ này ô mai thì thành thục. Đến lúc đó ba ba có thể dùng trong nhà loại ô mai. Cho chúng ta làm Giáng sinh bánh kem. Còn có Giáng sinh người tuyết. Nói lên Giáng sinh người tuyết. Đoàn Đoàn nghĩ đến trước đó cùng Tô Trần nói chụp ảnh sự tình. Ba ba, Giáng sinh người tuyết ngươi cho ta cùng ca ca làm sao? Làm, thả trong nhà, làm mấy cái. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao chụp ảnh đều có thể. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừ a, ba ba thật là quá tốt rồi. Đoàn Đoàn rất cao hứng, càng thêm ra sức đào đất, tiểu gia hỏa nghiêm túc làm việc bộ dáng, còn thật vô cùng đáng yêu. Nhìn đến Tô Trần đều cười, bận rộn đến 6 giờ chiều, Lâm Tú đem thức ăn nhào bột mì đầu đều làm xong. Đi ra hô mọi người về đi ăn cơm, hôm nay đừng làm, lưu một số chờ sáng ngày mốt làm tiếp, bởi vì lúc này đã rất muộn, tuy nhiên sắc trời còn không có đen, nhưng là cũng đã chậm, hơn nữa còn phía dưới mưa nhỏ. Lâm Tú để Tô Trần bọn họ về đến nhà đổi giày. Thoát áo mưa về sau, về phòng trước bên trong đi tắm nước nóng. Chờ thay xong y phục về sau, lại xuống tới nóng hầm hập đồ ăn. Miễn cho bị cảm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.